Ám dạ thự quang, chương 53, bị bao vây. Gocchuyenaudio.com. Một đoàn khói đen hiện ra phác họa bóng người mông lung, sau đó Ha Tu Một cùng Mặc Cách hiện ra cũng là hắc y, mà Ha Tu Một xuất hiện oai phong vô cùng, không ngang ngang như Hắc Diệu, bởi vì Hắc Diệu giấu chuyện hắn mất tích nên mọi người thấy bệ hạ xuất hiện quỳ xuống mà hô: "Bệ hạ vạn tuế." Mà đám huyết tộc cấu kết với Hắc Diệu thấy Ha Tu Một cũng quỳ xuống mà hô: "Hắc Diệu đã gục ngã hết nửa tâm, với nam nhân là thần trong lòng người này hắn địch không nổi." Hình ảnh Ha Tu Một vĩ đại đã khắc sâu trong huyết tộc. Vì được lòng dân, Hắc Diệu không phục, hắn muốn thử một lần nhưng lại thua thê thảm, chỉ cần nam nhân này xuất hiện hắn không là gì. Ha Tu Một nhìn Hắc Diệu khuỵu dưới đất mà nói: "Ngươi làm trưởng lão được 9836 năm rồi đi." Nghe Ha Tu Một nhơ tùng năm, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu: "Ta đã cho ngươi bao nhiêu cơ hội nhưng ngươi không giữ, hai chữ bất tín viết thế nào ta phải hỏi ngươi rồi." Hắc Diệu nghe vậy gục đầu hổ thẹn, những người xung quanh lại nghĩ hắn làm gì mà bệ hạ mất hứng. Ha Tu Một trong không khí mà gọi: "Nhất Ảnh." Một bóng đen quỳ dưới chân hắn, Hắc Diệu nhìn người vừa xuất hiện mới biết Ha Tu Một có lực lượng ngầm, đốt với hắn ta không có cửa. Ha Tu Một ngắn gọn ra lệnh: "Mang Hắc Diệu đến cửu u giới không cho về." Hắc Diệu bị kéo đi không quan tâm mà hét: "Mật tư Ha Tu Một, người sẽ hối hận vì việc này." Thanh âm thê luôn tan trong không khí. Ha Tu Một nắm tay Mặc Cách mà nói: "Ta đã đến lang tộc M, thực lực không đáng kể nhưng để tránh phát sinh, Mã Tư Lạc tướng quân mang 1 vạn huyết tộc đi san bằng lang tộc phía bắc cho ta." "Vâng." Mã Tư Lạc vừa nhận mệnh thì một thanh âm vang lên: "Không cần tướng quân phí sức, chúng ta tự tới rồi." Bốn phương xuất hiện vô số bóng dáng, sau đó Mặc Cách nhìn thấy một đám lang tộc thật lớn. Mà đi đầu là Mai Tạp Tây. Chuyện gì đang diễn ra? Cách chương.